Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1665, chương 1669, Liễu Kình Thiên đáng sợ. Hạ Minh không nghĩ tới, Liễu Kình Thiên dĩ nhiên như vậy đáng sợ, mặc dù nói tâm lý đã sớm biết Liễu Kình Thiên rất lợi hại, nhưng cũng không ngờ tới vậy mà lại lợi hại đến loại trình độ này. Hạ Minh kiêng kỵ nhìn trước mắt Liễu Kình Thiên. Liễu Huỳnh Thiên nhướng mày. Điều này làm hắn cũng là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hạ Minh thực lực ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn muốn chém giết Hạ Minh cũng bất quá trong lúc nhấc tay. Không ngờ tới Hạ Minh vậy mà ngăn trở hắn một trưởng này. Hắn một trưởng này cũng không phải phổ thông nhất trưởng, cũng là rất nổi danh đường nhất trưởng. Hắn một trưởng này là Liễu Gia Hàn băng trưởng. Nếu như đổi thành hắn huyền cấp sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ sớm đã bị hắn một trưởng này cho đánh bị thương thật nặng. Thế nhưng là Hạ Minh, nhìn bề ngoài chật vật, nhưng là lại một chút việc nhi đều không có. Trách không được dám cùng ta khiêu chiến, còn có chút bản sự. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Liễu Kình Thiên nhìn qua Hạ Minh, trong mắt hàn ý lóe qua. Hạ Minh có thể bằng vào huyền cấp sơ kỳ cảnh giới tiếp nhận hắn nhất trưởng, gia hỏa này chiến lực cũng không tệ. Liễu Kình Thiên cũng biết, tại một số thiên tài bên trong, có ít người trời sinh liền có vượt cấp giết người chiến lực. Mặc dù nói đồng dạng là một dạng đẳng cấp, nhưng là cái này chiến lực lại là sai lệch quá nhiều. Bất quá, Liễu Kình Thiên biết, muốn vượt cấp giết người, nhất định phải nắm giữ cường đại vũ kỹ cùng át chủ bài. Nếu không, cũng là thiên thần đến, cũng vô pháp hoàn thành vượt cấp giết người. Thế mà, đối mặt Liễu Kình Thiên cười lạnh, Hạ Minh lại là ngẩng đầu, chợt trên mặt lướt qua một vệt âm hàn chi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên. Hắn biết Liễu Kình Thiên rất lợi hại, nhưng là hiện tại cũng không phải sùng bái người khác thời điểm. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh chân phải dẫm một cái, âm âm thanh âm vang vọng tại cái này bốn phía. Có một cỗ kỳ diệu lực lượng ào ào tràn vào Hạ Minh thể nội, thế mà cái này bốn phía cây cối vậy mà biến đến uể oải lên. Cái kia cành lá đều là tại thời khắc này cúi đầu xuống đồng dạng. Liễu Kình Thiên nhìn qua tình cảnh này, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tốt diệu công pháp, loại này đem rút ra sinh mệnh lực hóa thành chính mình lực lượng phương thức, cho dù là Liễu Kình Thiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này khiến Liễu Kình Thiên đều là có chút rung động. Bực này huyền công diệu pháp, cho dù là bọn họ Liễu gia đều chưa từng tồn tại. Trước mắt hắn tu luyện chính là bọn họ Liễu gia tuyệt học chí cao Huyền Hàn Công. Môn võ học này chính là bọn họ Liễu gia thật lâu trước đó thì di truyền lại công pháp. Huyền Hàn Công vô cùng diệu, chỉ bất quá những năm gần đây có thể đầy đủ đem Huyền Hàn Công tu luyện tới đại thành người một cái đều không có. Cho dù là hắn cũng chỉ là đem Huyền Hàn Công tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn. Vì vậy hắn cũng là Liễu gia thiên tài nhất thiên tài, bởi vì chỉ có một mình hắn lớn nhất đến gần vô hạn tại cái này cảnh giới viên mãn. Một khi Huyền Hàn Công viên mãn, thực lực này cũng sẽ bạo tăng. Đương nhiên mấu chốt vẫn là ở tại cảnh giới. Tổng tới nói, Huyền Hàn Công bất quá là một môn công pháp, bất quá bởi vì tu luyện công pháp khác biệt, vì vậy chiến lực cũng sẽ khác biệt. Đây cũng là vì cái gì có ít người có thể vượt cấp giết người nguyên nhân. Nhưng là Hạ Minh loại công pháp này, hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, sức chấn động kia xuống, liền cây cối sinh mệnh lực lượng đều có thể rút ra. Tiểu tử này đến cùng là tu luyện công pháp gì? Liễu Kình Thiên ánh mắt cũng là tại thời khắc này một chút xíu biến đến lăng lệ. ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đây là, đúng lúc này, cái kia theo đuôi mà đến Gia Cát Lưu Ly phát giác được tình cảnh này. Gia Cát Lưu Ly đến, đã sớm gây nên Hạ Minh hai người chú ý. Chỉ bất quá, hai người hiện tại cũng tại thuộc về trong chiến đấu, từ không được phân tâm, vì vậy cũng không để ý đến Gia Cát Lưu Ly. Bất quá, Gia Cát Lưu Ly thấy cảnh này, lại là hơi có chút rung động. Hai người vậy mà giằng co cùng một chỗ. Gia Cát Lưu Ly cẩn thận quan sát, phát hiện chung quanh nơi này cây cối có đứt gãy. Rất hiển nhiên, vừa mới hai người kinh lịch một phen kịch liệt giao thủ. Cái này khiến Gia Cát Lưu Ly có chút giật mình. Lợi hại, cho dù là Gia Cát Lưu Ly bực này nhân vật, đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Hạ Minh bằng vào huyền cấp sơ kỳ, cũng dám cùng Liễu Kình Thiên cứng đối cứng. Gia hỏa này, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Đối với Hạ Minh dài, hắn Gia Cát Lưu Ly tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thì liền Hạ Minh cùng Long Hồn đi rất gần, Gia Cát Lưu Ly đều rất rõ ràng. Đối với bực này nhân vật, bọn họ Gia Cát gia đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Thật đúng là xem nhẹ ngươi a. Liễu Kình Thiên hai tay chậm rãi nắm chặt, thanh âm trầm thấp, tỏ khắp lấy hàn ý, ở trong thiên địa này quanh quẩn vang lên. Bất quá, ngươi công pháp này, tuy nhiên kỳ diệu, cần phải có không ít tai hại đi. Thời gian vừa tới, cũng là ngươi tử kỳ. Liễu Kình Thiên cảm giác, loại này nghịch thiên công pháp, không có khả năng không có một chút tác dụng phụ. Vì vậy, Liễu Kình Thiên đem môn công pháp này làm thành cấm kỵ công pháp. Nếu là cấm kỵ công pháp, tự nhiên có chỗ tốt thì có chỗ xấu. Tuy nhiên Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng là, loại này nguyên khí, cần phải tồn tại không bao lâu. Thật sao? Một đạo cười khẽ, tự Hạ Minh cuối cùng truyền ra, chợt bàn chân đạp lên mặt đất. Thân hình giống như liệp báo, nhảy lên một cái, tại cái này không trung, tay cầm biến hóa, nguyên khí trong cơ thể, hóa thành một cỗ cường đại lực lượng, tụ tập tại bàn tay này mặt ngoài, lực lượng đáng sợ tụ tập, cho dù là Liễu Kình Thiên sắc mặt đều là dần dần biến đến ngưng trọng. Mặc kệ ngươi hôm nay có thủ đoạn gì, nơi này đều là ngươi nơi chôn xương. Liễu Kình Thiên ánh mắt đột nhiên dày đặc, nguyên khí trong cơ thể gào thét mà ra, tay cầm nhẹ nhàng một nắm, tay này bên trong, vậy mà ngưng tụ dày đặc hàn khí bức người, một cỗ trong suốt huyền băng dần dần ngưng tụ, hàn băng hàn khí bức người, sau đó, Liễu Kình Thiên hất lên, cái này hàn băng vậy mà hóa thành vô số băng châm. Hướng về Hạ Minh, gào thét mà ra, vậy mà lúc này Hạ Minh, đối mặt với loại này thế công, lại là không còn chút nào nữa kiêng kỵ, ngửa mặt lên trời cười to, tay cầm tăng thêm tốc độ, từng đảo hùng hồn trưởng lực gào thét mà ra. Muốn giết ta, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến, chỉ bằng cái này chút thủ đoạn, còn làm gì ta không được, đinh đinh đinh. Chờ những thứ này băng châm đập nện tại Hạ Minh trên bàn tay thời điểm. Những thứ này băng châm, lên tiếng mà nát, hóa thành một sợi bạch khí, biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Sau đó Hạ Minh đi vào Liễu Kình Thiên bên người, một trường vỗ ra, một trường này hùng hồn mà bá đạo. Tuy nhiên Hạ Minh cùng trước đó dùng là cùng một trường, nhưng là một trường này, càng thêm đáng sợ. Càng thêm lợi hại, muốn chết, Liễu Kình Thiên dù sao cũng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Không có khả năng không có có hậu thủ, nhìn đến Hạ Minh như vậy, trong lòng cũng là tuôn ra một chút tức giận. Huyền băng trường, bành, sau một khắc, Liễu Kình Thiên trở tay nhất trường, chính là hung hăng cùng Hạ Minh đối đụng nhau, làm hai người đối đầu tại cái kia cùng một chỗ chốc lát. Hạ Minh kinh hãi phát hiện, bàn tay của mình đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ đóng băng lấy.